Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150. Chương 1150. Chu Thiên Tinh Thần. Gia tăng ta thân. Bắc Thương Linh Viện bên trong. Đường Thu, Thiên Thánh, Thái Thương mấy người năm đại viện dài hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo tử kim sắc thân ảnh. Toàn đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt trắng bệch mà tuyệt vọng. Đối mặt lấy cường đại như thế Ma Ha U, bọn hắn căn bản cũng không có tới dũng khí chiến đấu. Chu thần đại nhân, hiện tại thế nào? Dãy núi kia đều bị chấn nát. Hắn tình huống, chắc hẳn cũng không được khá lắm. Loại kia thế công phía dưới, coi như sống sót, từng đạo bi quan lời nói vang lên. Một loại tuyệt vọng không khí bao phủ toàn bộ Bắc Thương Linh Viện. Bọn hắn không phải người ngu. Nếu như Chu Thần ngã xuống, Ma Ha cổ tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua Bắc Thương Linh Viện mấy vạn thầy trò. Giết người diệt khẩu, tại cường giả này vi tôn đại thiên thế giới, quá mức phổ biến, mà tại Bắc Thương Linh Viện Bắc Linh Thiên Bí Cảnh bên trong. Dựa vào cấp 8 tụ linh trận chữa thương Thanh Diễn Tĩnh, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lại cực kỳ tương phản, cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng, bởi vì tại linh giác của nàng cảm giác bên trong, bị oanh xuống lòng đất Chu Thần, khí tức cũng không có biến mất, mà là không ngừng tại khôi phục, thậm chí không ngừng cất cao. Chu Thần khí tức liền như là một vầng mặt trời chói chang, tản ra nóng bỏng năng lượng. Mà rõ ràng như vậy tình huống, hiển nhiên không thể gạt được Ma Ha U. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Thần bị oanh xuống lòng đất tạo thành đen kịt vực sâu. Không nói một lời, oanh, cuối cùng, một đạo mấy vạn trượng lớn nhỏ thân ảnh vàng óng bóc lật ra vùi lấp ở trên người hắn vô tận đất đá. Từ lòng đất dưới vực sâu đứng dậy, chính là Chu Thần Thiên Đế Pháp Thân. Lúc này Chu Thần nhìn tương đương thê thảm, tại hắn Thiên Đế Pháp Thân phía trên, vết thương chồng chất, kim quang ảm đạm, một thanh dài mấy ngàn trượng bất hủ kim thương, còn thẳng tắp cắm, tại Thiên Đế Pháp Thân phần bụng, khụ khụ, không hổ là vạn cổ bất hủ thân cơ sở, bất hủ kim thân, quả nhiên cường hoành. Chu Thần ho nhẹ vài tiếng, ngửa đầu nhìn xem giữa không trung cái kia tràn ngập bất hủ chi ý tử kim thân thể, thản nhiên nói, người biết cũng không phải ít, bình thường cường giả có thể không nhận ra không tại 99 chờ chí tôn pháp thân trên bảng bất hủ kim thân. Ma Ha U kinh ngạc cười một tiếng, chợt nhìn xem Chu Thần, ngữ khí quỷ dị mà nói, bất quá biết đến càng nhiều chết càng nhanh, vậy ngươi tới giết ta. Chu Thần đoạn quát một tiếng, lập tức một tay nắm chặt cái kia bất hủ kim thương thân thương, chịu đựng pháp thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, trực tiếp đem rút ra. Keng lang, tiện tay quăng ra, cái kia mấy ngàn trượng bất hủ kim thương chính là áp sập một vùng núi. Mà tại Chu Thần Thiên Đế Pháp Thân phần bụng, một vài to khoảng 10 trượng hình tròn trống rỗng, chính chậm rãi chảy ra dòng máu màu vàng óng. Không chỉ có như thế, rút ra bất hủ kim thương động tác, phảng phất khiên động Chu Thần thương thế, khổng lồ Thiên Đế Pháp Thân mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện từng đạo như là elis lưới một dạng vết rách. Oanh, cuối cùng, ở đằng kia lít nha lít nhít vết rách hiện đầy toàn bộ Thiên Đế Pháp Thân thời khắc, to lớn pháp thân cuối cùng duy trì không được, như là pha lê, ầm vang một tiếng, triệt để vỡ nát ra. Pháp thân vỡ vụn ra, Chu Thần lại lần nữa khôi phục cái kia so sánh cùng nhau nhỏ bé dị thường thân ảnh. Hắn quỳ một chân trên đất, phốc phốc, một tiếng phun ra một cái dòng máu màu vàng óng. Nghiêm trọng thương thế, thậm chí đều khó mà chống đỡ được hắn đứng lên. Vượt cấp khiêu chiến, quả nhiên là càng lên cao càng khó. Lau đi khóe miệng, Chu Thần chật vật đứng người lên, ngẩng đầu nhìn cái kia trên bầu trời, giống như liệt nhật ma ha u, lẩm bẩm nói, nghĩ hắn tại đấu khí đại lục, tu vi không đủ thời điểm, vượt cấp khiêu chiến kia là chuyện thường ngày, đấu vương thời điểm chọn đấu tông, đấu tông thời điểm diệt đấu thánh. Càng mấy cái lớn cấp bậc truy người quả thực là cơ bản thao tác. Nhưng là, từ khi Chu Thần đột phá đấu đế về sau, muốn vượt cấp khiêu chiến, chính là khó càng thêm khó. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì hệ thống lục giai đấu đế, cùng thất giai thiên chí tôn cường giả, đã là một tầng khác sinh mạng thể. Hệ thống lục giai trở lên cường giả, chính là chủ thần, thần vương. Đại La Kim Tiên giai, nắm giữ quy tắc mà không có nhược điểm, cùng giai cường giả nghĩ tùy tiện phân thắng bại, đều khó càng thêm khó, huống chi là vượt cấp khiêu chiến. Mà lại, Chu Thần cái này linh phẩm thiên chí tôn, cùng Ma Ha U Tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, mặc dù cùng chỗ thất giai, lại cách xa nhau rất xa. Chỉ là trong cơ thể dung nạp linh lực tổng lượng liền chênh lệch chí ít 3 năm lần. Vì vậy, Chu Thần bị trọng thương đến thế, cũng là trong dự liệu. Mà lúc này, trên không trung Ma Ha U nhìn xem trọng thương trong người Chu Thần, ngữ khí trêu tức mà nói, muốn hay không bản tọa cho ngươi một chút thời gian, khôi phục thương thế a. Nếu như ngươi nguyện ý, cái kia không còn gì tốt hơn. Chu Thần không đỏ mặt chút nào nhận lấy câu chuyện, một mặt thiên chân vô tà nói, ngươi, bị Chu Thần một câu sặc đến có chút lúng túng Ma Ha U trầm mặc một cái chớp mắt. Lập tức cường tự giữ gìn mặt mũi mà nói, hừ, cũng tốt, liền để bản tọa nhìn xem, ngươi chỉ là một cái linh phẩm thiên chí tôn, như thế nào trong tay bản tọa lật trời. Nghe nói lời ấy, Chu Thần đối với Ma Ha U loại này bởi vì thích sĩ diện, mà cho hắn cơ hội thở dốc ngu xuẩn hành vi, biểu thị 10 phần vui với tiếp nhận, mà lại, có đôi khi thế cục nghịch chuyển, cũng cần như vậy chỉ là mấy giây. Ha ha, cái kia cảm ơn nhiều. Chu Thần cười lạnh, trực tiếp bay lên bầu trời đêm, linh lực phun trào ở giữa, toàn bộ thân hình. Đúng là chậm rãi biến thành xanh thảm hiện bạc chi sắc. Kia là màu của ngôi sao. Ta lấy thiên đế Chu Thần chi danh, xá lệnh Chu Thiên tinh thần, gia tăng ta thân. Một đạo quát lạnh tiếng vang triệt chân trời. Trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa trời trong chớp mắt tựa như cùng thâu thiên hoán nhật, hóa thành trong vắt đêm tối. Lập tức cái kia đầy trời trong bầu trời đêm, vô số tinh thần nở rộ quang huy, từng đạo tinh quang giống như đèn chiếu hướng phía Chu Thần chiếu rọi mà đến, có vạn tinh chiều bái chi thế, mà tắm rửa ở đây đầy trời dưới ánh sao. Chu Thần trong ngoài thân thể thương thế cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Làm sao có thể? Mắt thấy cái này Chu Thần thế mà tại lấy loại này gian lận giống nhau thủ đoạn phục hồi như cũ. Bản thân, Ma Ha U lập tức biến sắc, chủ quan, bất quá, Ma Ha U dù sao cũng là nhân vật kiêu hùng. Tự nhiên không có khả năng lại bởi vì mặt mũi, mà ngồi xem Chu Thần khôi phục. Hai tay của hắn trong chớp mắt kết ấn mấy trăm lần. Quanh thân lượn lờ 999 đạo bất hủ thần văn. Tại từng đợt tử kim quang mang bên trong, hóa thành một thanh to lớn trường cung, cùng 3 viên tử kim sắc mũi tên. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ thần cung, băng, dây cung đột nhiên một vang. 3 con bất hủ thần tiễn tựa như cùng cực nhanh, hướng phía giữa không trung Chu Thần bảo, bắn. Mà đi, mà cùng lúc đó, mắt thấy cái kia tựa như tia chớp hướng chính mình báo tố tới 3 viên tử kim mũi tên. Chu Thần lại không có một chút bối rối, ngược lại giống như cười mà không phải cười mà nói. Ma Ha U, ngươi không giữ chữ tín a? Lời còn chưa dứt, Chu Thần liền bị cái kia 3 mũi tên lăng không bắn, bạo, hóa thành điểm điểm ngân quang, huy sái giữa thiên địa. Dễ dàng như thế liền xử lý Chu Thần, mà Hà U lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn bắn chúng chỉ là một cái phân thân, hoặc là nói là tam thiên lôi huyễn thân. Không được, mắt thấy cái kia bị tùy tiện đánh nổ phân thân, thân kinh bách chiến Ma Ha U, thứ nhất thời gian chính là quay người quay đầu, nhưng mà vẫn là đã muộn. Ma Ha U, lần này thế nhưng là ngươi trước không giữ chữ tín a. Ma Ha U sau lưng Chu Thần bản tôn hiện thân, sau đó đấm ra một quyền, Đô Thiên Thần Lôi quyền, chân không sáng thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.